Linh Vũ Thiên Hạ, chương 508, tu luyện Hàn Băng Ấn, 1, gocchuyenaudio.com, N Hàn Băng Ấn, 1, nếu như quả thực hắn có thể tiến vào top 3, để hắn ngoạm một chút cũng tốt hơn so với việc mặt mũi Vân Dương Tông ta bị mất hết trên đại hội Tam Tông Tứ Môn. Vân Khiếu Thiên khẽ cười nói, hiện tại ta muốn nhìn một chút tiểu tử này rốt cuộc ẩn tàng bao nhiêu thực lực. Tiểu tử này vô cùng giảo hoạt, cũng chỉ có việc đem cho hắn chỗ tốt mới khiến cho hắn xuất toàn lực cho Vân Dương Tông ta. Ngoài đình viện, Lục Thiếu Du vừa mới đi ra ngoài thì gặp được Vân Hồng Lăng, xem ra nha đầu Vân Hồng Lăng này vẫn đứng ở bên ngoài chờ. Tiểu tặc, cha ta nói với ngươi chuyện gì đó, có khi dễ ngươi không? Vân Hồng Lăng vội vàng hỏi, không có, tông chủ nói, chỉ cần ta tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn là sẽ gả nàng cho ta. Lục Thiếu Du cười hắc hắc nói, vậy ngươi đáp ứng chưa? Vân Hồng Lăng lập tức nhìn Lục Thiếu Du hỏi, trên khuôn mặt lúc này hiện lên vẻ đỏ ửng, có chút e thẹn. Đương nhiên là đáp ứng rồi. Lục Thiếu Du vuốt mũi, khẽ cười nói. Coi như ngươi thức thời, hừ. Vân Hồng Lăng yêu kiều hừ một tiếng, chu miệng, bộ dáng vô cùng vui vẻ. Lục Thiếu Du trở lại ngọn núi của mình, Vũ Ngọc Tiền bị kích động cũng đã tới ngọn núi. Sau khi biết được đồ đệ bảo bối của mình liên tiếp đánh bại ba đệ tử top 10 trên long bảng, đánh bại cả Khuất Đao Tuyệt, hắn vô cùng hưng phấn, hiện tại trên Vân Dương Tông, mặt mũi hắn vô cùng lớn. Lục Thiếu Du cũng báo cho sư phụ mình biết mình sẽ tham dự đại hội Tam Tông Tứ Môn, đồng thời cũng nói việc Vân Khiếu Thiên đáp ứng với hắn ba điều kiện, có sư phụ làm chứng, đến lúc đó vạn nhất Vân Khiếu Thiên có muốn nuốt lời cũng không được. Tuy rằng Lục Thiếu Du cũng hiểu được mình lo lắng quá mức, Vân Khiếu Thiên đã đáp ứng hắn rồi, còn chưa tới mức sẽ đổi ý. Chỉ là cũng không thể không đề phòng, bởi vì trong những điều kiện kia có một điều kiện là muốn vạn niên xích đồng, là một trong chấn sơn chi bảo của Vân Dương Tông, sợ rằng đến lúc đó có lẽ Vân Khiếu Thiên sẽ đổi ý. Biết đồ đệ của bản thân sẽ tham dự đại hội Tam Tông Tứ Môn, Vũ Ngọc Tiền tâm tình vô cùng tốt, cuối cùng dưới nước bọt văng tứ tông nửa ngày lại lấy ra ba bộ vũ kỹ hoàng cấp cao giai và mấy khỏa đan dược tứ phẩm giao cho Lục Thiếu Du. Có người nói ra nói vào thế nhưng Vũ Ngọc Tiền vẫn mạnh mẽ trực tiếp lấy từ trong kho của Vân Dương Tông ra đưa cho đồ đệ của mình. Sau khi Vũ Ngọc Tiền vui vẻ rời đi, Lục Thiếu Du đứng trên ngọn núi, lúc này trong đầu có không ít chuyện để suy nghĩ. Chuyện phi linh môn của hắn không nghĩ tới Vân Dương Tông lại biết vô cùng rõ ràng, không biết lão độc vật và quỷ tiên tử, hai người này có bị Vân Dương Tông điều tra ra hay không? Chuyện phi linh môn, Vân Dương Tông đã biết được cũng không có ý kiến gì, Lục Thiếu Du cũng mơ hồ cảm giác được dường như trong chuyện này có chút không bình thường. Từ chuyện phi linh môn mà đoán, Lục Thiếu Du hơn phân nửa đã có thể xác định Vân Dương Tông đã điều tra về hắn, thế nhưng vì nguyên nhân gì, hiện tại Lục Thiếu Du cũng không biết. Dưới mái hiên người khác quả thực không có cảm giác an toàn a. Nhìn dãy núi, gocchuyenaudio.com, liên miên, Lục Thiếu Du khẽ than. Vẻ mặt trầm xuống, trong lòng Lục Thiếu Du lúc này cũng có quyết định. Chỉ ít chuyện thứ nhất là hắn phải lấy được vạn niên xích đồng, vậy thì đầu tiên phải tiến vào top 3 đại hội Tam Tông Tứ Môn kia, điều này không hề đơn giản một chút nào. Trong mắt Lục Thiếu Du có tinh mang bắn ra, thời gian còn có một tháng, trong một tháng này thực lực của hắn phải được đề thăng. Đến lúc đó cũng không phải là không có cơ hội, vì vạn niên xích đồng hắn cũng chỉ có thể liều mạng mà thôi. Vào đêm, khi trời cao bị màn đêm bao phủ trong phòng, lúc này Lục Thiếu Du đang cầm trong tay một ngọc giản, một cỗ khí tức thuộc tính thủy nồng nặc đang lưu động, đây chính là một bộ vũ kỹ thuộc tính thủy huyền cấp sơ giai mà hắn đã lấy được trong mật địa. Không có một chút do dự nào, một giọt máu được trích vào bề mặt ngọc giản, tâm thần bắn ra, tức thì có một cỗ quang mang chói mắt tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du rồi hóa thành một cỗ tin tức khổng lồ. Một lát sau, quang mang trên ngọc giản biến mất, ngọc giản cũng trở nên ảm đạm, vốn nồng nặc năng lượng thuộc tính thủy lúc này cũng đã biến mất. Hàn Băng Ấn, Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói, từ tin tức trong đầu hắn, vũ kỹ huyền cấp sơ giai thuộc tính thủy này có tên là Hàn Băng Ấn, uy lực vô cùng lớn, khi thi triển tới mức tận cùng đóng băng ngàn dặm cũng không phải không thể làm được. Tu luyện, ánh mắt Lục Thiếu Du bắn ra sự kiên nghị, dưới đêm tối, trong một đình viện tinh xảo, Thúy Ngọc lúc này đang mỉm cười. Thúy Ngọc, ngươi thực sự và Lục Thiếu Du, Độc Cô Băng Lan nhìn Thúy Ngọc nói, lúc này ta muốn vì chính mình mà quyết định, Thúy Ngọc nói, thế nhưng trong tộc chỉ sợ sẽ không đồng ý, ngươi hẳn biết rõ, trong tộc đối với ngươi vô cùng coi trọng không gì sánh được. Độc Cô Băng Lan nói, ta biết thế nhưng ta tin Thiếu Du sẽ làm cho người trong tộc đồng ý. Thúy Ngọc mở miệng cười nói, lẽ nào thân phận của ngươi đã nói cho Lục Thiếu Du rồi? Độc Cô Băng Lan hỏi, không, Thúy Ngọc lắc đầu nói. Bây giờ còn chưa phải lúc nói cho hắn, ta không muốn gây ra ảnh hưởng không tốt cho hắn, đợi thời gian thích hợp nói cho hắn cũng không muộn. chỉ mong hắn có thể khiến cho đám người trong tộc thỏa mãn. Ta lo lắng nếu như người trong tộc biết, chỉ sợ sẽ đưa tới không ít phong ba, thậm chí Lục Thiếu Du cũng sẽ gặp nguy hiểm, ngươi cũng biết tác phong của đám người trong tộc là như thế nào rồi đấy. Độc Cô Băng Lan nói, hừ, nếu như trong tộc dám làm ra điều gì bất lợi với Lục Thiếu Du, ta sẽ khiến cho bọn họ hối hận. Lúc này ta nhất định phải vì chính bản thân mình mà lựa chọn. Trong đôi mắt xinh đẹp của Thúy Ngọc hiện lên sự kiên định. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa sáng, Lục Thiếu Du đã cưỡi Thiên Sĩ Tuyết Sư đi tới Vũ Linh ảo cảnh, lúc này Lục Thiếu Du trực tiếp tiếp vào nhất trọng của đệ ngũ trọng, mục đích là tu luyện Hàn Băng Ấn. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, ban ngày Lục Thiếu Du tu luyện trong Vũ Linh ảo cảnh, ban đêm thì tu luyện trên ngọn núi của mình. Đêm khuya, Vân Dương Tông lại tiếp tục vang lên tiếng ầm ầm. Sau đó không lâu, gocchuyenaudio.com trong Vân Dương Tông, Tông chủ Vân Khiếu Thiên cũng tuyên bố danh sách 5 đệ tử tham dự Đại hội Tam Tông Tứ Môn. 5 người phân biệt là Vân Hồng Lăng, Triệu Kình Hải, Hàn Phong, Lục Thiếu Du, Khuất Đao Tuyệt. 5 người này tham gia Đại hội Tam Tông Tứ Môn cũng không khiến cho ai cảm thấy ngoài ý muốn, cũng đã nằm trong dự liệu của mọi người. Dù sao đây đều là cường giả trong thế hệ trẻ tuổi của Vân Dương Tông. 5 người sắp tham gia Đại hội Tam Tông Tứ Môn đều tự bế quan tu luyện, ngay cả Vân Hồng Lăng cũng không đi tìm Lục Thiếu Du nữa. Cách chương.